ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, phiên ngoại Hải Đăng. Lộ Nguyên bò trên mặt đất thảm thượng, duỗi tay ở đáy giường hạ sờ soạng một hồi lâu, mới từ giường phía dưới sờ đến chính mình Đường Bình. Nắm bắt tay túm ra tới, cái này Đường Bình là hắn tới Dục Ấu Viện thời điểm liền cố ý mang đến. Vẫn luôn đặt ở ký túc xá giường phía dưới. Bình mềm nắp bình thượng viết sinh sản ngày. Đã là 8 năm trước Đường Bình. Bên trong còn tồn tháng trước sinh sản kẹo. Nhất phía dưới phô một tầng tiểu long nhãi con vụn vặt món đồ chơi. Lộ Nguyên mở ra cái nắp. Lấy ra sở hữu kẹo nhét vào túi. Sau đó đảo ra bình sở hữu đồ vật. Một đống các màu pha lê châu lăn ra đây. Còn có một con không lớn hộp, Lộ Nguyên cầm lấy đã phai màu rớt sơn hộp. Mở ra, bên trong tồn hơn phân nửa hộp cũ tinh tệ. Phía dưới chôn một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp. Một con 2 mét rất cao thành niên ban long. Vẫn duy trì long tộc hình thái. Vui tươi hớn hở mà đứng ở tinh hạm bên cạnh. Trên bụng trong túi treo một con ban long ấu tể. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm màn ảnh. Đây là Lộ Nguyên cùng hắn ra ra chụp ảnh. Trung, khi đó Lộ Nguyên nhìn qua còn rất nhỏ, là còn không ký sự tuổi tác. Hắn cùng Gia Gia chụp ảnh chung vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Trong đó đại bộ phận đều bởi vì tinh hạm rủi ro mà bị mất. Dư lại này một chương còn ở Lộ Nguyên bên người, hắn là Gia Gia mang đại. Thẳng đến mau 6 tuổi mới bởi vì Gia Gia qua đời bị cha mẹ tiếp trở về, kỳ thật như vậy tiểu nhân. Long nhãi con không có gì trí nhớ. Những cái đó quá khứ thời gian phần lớn đi theo ảnh chụp cùng nhau biến mất. Chỉ còn lại có một ít, tựa hồ cũng giống ảnh chụp cũ thượng phong cảnh giống nhau chậm rãi phai màu, nhưng là làm bạn cảm. Giác vẫn là nhớ rất rõ ràng, Lộ Nguyên sờ sờ ảnh chụp. Từ chính mình trong túi lấy ra một chương tân ảnh chụp. Đây là buổi sáng mới chụp ảnh chụp, là Dục Ấu Viện chụp ảnh chung, cùng đã ố vàng cuốn biên ảnh chụp cũ bất đồng. Tân tẩy ra tới ảnh chụp san bằng hơn nữa sắc thái rõ ràng. Nhân cách hóa hình thái tiểu long nhãi con trên mặt đều mang theo cười, Lộ Nguyên phủng gương mặt. Tử, trên ảnh chụp đại gia cùng vừa tới Dục Ấu Viện thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau. Có thể bị viện trưởng phủng ở lòng bàn tay rai đều sắp có Tiệp An cái đuôi như vậy lớn. Lần trước chắc thân cao, rai đã 40cm. Viện trưởng nói Rai sẽ so Lan Xin thúc thúc lớn lên cao, Tiệp An là nhân cách hóa hình thái. Ăn mặc lam bạch cổ lật mau áo lông phục, nắm hạ thúc thúc tay, Tinh Phỉ trong lòng ngực ôm thư. Nhìn màn ảnh mỉm cười, Tần Ý chụp ảnh thời điểm cũng không quá an phận. Tầm mắt căn bản không ở màn ảnh thượng, nghiêng đầu không biết đang xem cái gì. Trên ảnh chụp chỉ có nàng thanh lệ sườn mặt, Lộ Nguyên chính mình cũng siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào. Viện trưởng trên người, lúc ấy tâm tình cùng buổi sáng chụp ảnh thời điểm giống nhau sao? Lộ Nguyên cắn đầu ngón tay. Hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ, Gia Gia sẽ sinh khí sao? Lộ Nguyên, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiệp An mở cửa, đỡ khung cửa hỏi. Tình Phỉ cùng Rai đã ở dưới lầu chờ chúng ta, hôm nay là Long Thần Tiết ngày đầu tiên. Dục Ấu Viện đã ăn qua bữa tối. Hiện tại là tiểu long nhãi con nhóm tự do hoạt động thời gian. Tiệp An bọn họ tính toán đi trước Lộ Nguyên trong nhà. Lại đến Rai trong nhà, Lộ Nguyên đem hai bức ảnh đều nhét vào túi. Đường Bình đẩy hồi giường phía dưới, bởi vì Tần Ý mấy ngày hôm trước hồi đế đô tinh quá long thần. Tiết, cho nên dưới lầu chỉ có Tinh Phỉ cùng Rai, ăn mặc tròn vo thế cho nên hoàn toàn phi không đứng dậy. Rai nhảy dựng lên hướng Tiệp An cùng Lộ Nguyên vẫy vẫy tay. Tiệp An nắm Lộ Nguyên tay. Hai chỉ tiểu long nhãi con chạy xuống thang lầu. Cùng Tinh Phỉ Rai hội hợp hướng Dục Ấu Viện ngoại đi đến, Lộ Nguyên phụ thân An Lũng đã ở Dục Ấu. Viện ngoài cửa chờ, Thẩm Miên chính bồi nói chuyện. Tiểu long nhãi con nhóm vừa mới qua đi. Một đám 5-6 tuổi tiểu long nhãi con liền lộc cộc chạy tới. Tễ ở Thẩm Miên bên người. Ngưỡng mặt nhìn Thẩm Miên, thúc thúc hảo, thúc thúc đương nhiên không phải nói không. Là muốn bắt đồ ăn vặt tiểu món đồ chơi hoặc là một hai cái tinh tệ tới đổi, ở thủy đô tinh long thần. Tiết đệ nhất vãn, tiểu long nhãi con buổi tối có thể nơi nơi xuyến môn. Trong tình huống bình thường đều sẽ được đến một chút đồ ăn vặt hoặc là một hai cái tinh tệ. Thẩm viện trưởng đồ ăn vặt đã phân cho trước một đợt tiểu long nhãi con bên cạnh khu dân cư có 6.000. Nhiều hộ, dục ấu viện tuổi đi học tiểu long nhãi con ít nói có 4-500 cái. Sẽ chạy đến dục ấu viện tới cũng có một vài trăm. Thẩm Miên chỉ ở trong không gian thả một tiểu túi bánh quy kẹo. Hắn lại đặc biệt khẳng khái. Mỗi cái tới tiểu long nhãi con đều có thể phân đến một đống. Nhiều đến phủng không được. Cho nên đã sớm tán xong rồi, Thẩm Miên vừa muốn lấy tinh tệ. Lộ Nguyên cũng đã từ trong túi lấy ra một phủng kẹo sữa. Ngồi xổm xuống cấp còn không có tới kịp trường vóc dáng tiểu long nhãi con nhóm phân kẹo, Thẩm Miên. Đứng lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Lộ Nguyên, hắc bạch tiểu mập mạp cọ cọ Thẩm Miên tay, An Lũng nhịn không được. Cười rộ lên, nơi này là dục ấu viện cửa. Rất nhiều không đi học tiểu long nhãi con đối có dục ấu viện tràn ngập tò mò. Hiện tại cửa có long nhãi con ở tán kẹo. Quanh thân tiểu long nhãi con lập tức tất cả đều vây lại đây, Rai cùng tinh phỉ trên người chỉ dẫn. Theo một chút kẹo, một lát liền tán xong rồi, Tiệp An tiểu túi xách đồ vật nhiều một chút. Nhưng là hắn cùng Thẩm Miên giống nhau. Cấp đặc biệt nhiều, phân 5 cái long nhãi con, lại duỗi tay tiến bọc nhỏ thời điểm. Bên trong liền cái gì đều không có, Tiệp An cào cào mặt. Có điểm ngượng ngùng mà đối vươn tay long bảo bảo lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, trước mặt hắn cái này thật là long bảo bảo. Đi đường đều còn không quá vững chắc. Đã sẽ học các ca ca tỉ tỉ bộ dáng. Bị mụ mụ nắm tới muốn kẹo, long nhãi con mẫu thân vội vàng bế lên tiểu long nhãi con. Đối Tiệp An cười. Không quan hệ không quan hệ, tiểu long nhãi con không rõ nguyên do. Nhưng biết chính mình không có đồ vật, mếu máo, trong mắt tụ một uông nước mắt, mắt thấy muốn khóc ra tới. Một quả lóe sáng tinh tệ đặt ở tiểu long nhãi con lòng bàn tay, mới tinh tinh tệ so kẹo càng xinh đẹp. Tiểu long nhãi con nín khóc mỉm cười, ôm tinh tệ chui vào mẫu thân trong lòng ngực, long nhãi con mẫu thân vội vàng hướng bên cạnh vị này. Tuổi trẻ viện trưởng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, Thẩm Miên vẫn như cũ không có gì biểu tình. Ánh mắt lại mềm mại cực kỳ. Long thần tiết vui sướng, long nhãi con mẫu thân nhẹ nhàng nắm lấy tiểu long nhãi con tay. Người thu viện trưởng tinh tệ. Về sau muốn tới làm viện trưởng dục ấu viện học sinh, tiểu long nhãi con cũng không hiểu mụ mụ đang. Nói cái gì? Cười hai tiếng. Quay đầu nhào vào Thẩm Miên trong lòng ngực, Thẩm viện trưởng thu hoạch tiểu long nhãi con một con. Mà Lộ Nguyên đã mau bị mặt khác tiểu long nhãi con bao phủ, hắn thật sự có quá nhiều loại kẹo đồ ăn. Và hơn nữa hiện tại chỉ có hắn còn có đường. Vì thế sở hữu tụ lại đây tiểu long nhãi con đều vây quanh ở Lộ Nguyên bên cạnh, Rai tinh phỉ cùng Tiệp An đều chen không vào. Rai là chen vào đi chính mình bị thương. Tinh phỉ cùng Tiệp An còn lại là chen vào đi mặt khác tiểu long nhãi con bị thương, vì thế Tiệp An. Ba cái nhìn một đám tiểu long nhãi con phân đến một tiểu đem kẹo sau vui sướng rời đi. Tinh phỉ lực chú ý bị rời đi. Lộ Nguyên ca ca trong túi rốt cuộc có thể phóng nhiều ít đồ vật. Tiệp An nghĩ nghĩ. Đại khái. Hai cái Rai. Rai lắc đầu. Ta cảm thấy không ngừng. Ba cái ta. Lộ Nguyên bị tễ đến mau mau hỗn độn. Chờ vây quanh ở hắn bên người tiểu long nhãi con đều đi rồi. Lộ Nguyên túi cũng không sai biệt lắm bị dọn không, Lộ Nguyên căng ra chính mình túi nhỏ nhìn xem. Chỉ còn lại có hai bức ảnh cùng 3-4 khối trái cây đường, Thẩm Miên đi tới. Ở Lộ Nguyên trong túi thả một đống tinh tệ. Lại ở Tiệp An tiểu túi sách cùng Rai tinh phỉ trong túi thả một ít. Đi chơi đi, Lộ Nguyên vặn vẹo. Không cần viện trưởng, Thẩm Miên. Vậy ngươi lại gặp phải khác long nhãi con làm sao bây giờ? Lộ Nguyên kiều đoàn cái đuôi. Chúng ta có thể đi trước nhà khác muốn. An Lũng, ngoặc kép, từ nhà khác muốn đồ ăn vặt đưa cho nhà khác tiểu long nhãi con. Thẩm viện trưởng tán đồng gật đầu. Ý kiến hay, hắn vỗ vỗ Lộ Nguyên bụng nhỏ. Kia đây là ngươi năm nay tinh hạm tài chính khởi đầu, tiểu long nhãi con hơi chút lớn lên một chút. Lúc sau, Thẩm Miên liền bắt đầu cấp tiền mừng tuổi. dựa theo Long tộc đế quốc phong tục đã cho một khối tinh tệ lúc sau, sẽ lánh phong một cái bao lì xì làm tiền mừng tuổi. Cái này tiền liền cấp tiểu Long nhãi con chính mình tồn, An Lũng cười nói. Làm cho bọn họ đến nhà ta đi chơi trong chốc lát đi. Chờ lát nữa, không phải còn muốn đi rai ra sao? Đi sớm về sớm, Long thần tiết cũng đừng ngao đến quá muộn, Thẩm Miên gật đầu. Nhìn theo mấy cái tiểu Long nhãi con cùng An Lũng cùng nhau đi vào khu dân cư. Chính mình tắc trở lại biệt thự. Hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ ở ăn ánh nến bữa tối. Hạ Tỉnh đang ở cấp Lục Đình cùng Lục Di hướng sữa bột, Thẩm Miên vào cửa vừa thấy. Hai chỉ kim sắc tiểu Long nhãi con bị Hạ Tỉnh nhét ở ấm tay gối. Từ hai bên lậu cái đuôi ra tới. Trước nửa thanh đang ở ôm gối lẫn nhau cáo. Nãi khang nãi điều thanh âm nói không có Long cũng không ai có thể hiểu anh ngữ, Thẩm Miên. Ngoạc kép. Lộ Nguyên có một cái chính mình phòng nhỏ. Tiểu Long nhãi con nhóm cùng thúc thúc A-di chào hỏi qua liền vào phòng. Lộ Nguyên kéo ra bức màn. Hướng tiểu Long nhãi con nhóm vẫy tay. Các ngươi tới xem, hắn cửa sổ lớn hộ đối diện một tòa năm nay tân kiến tiêu chí tính vật kiến trúc. Long thần tiết trong lúc. Vật kiến trúc thượng đèn toàn bộ khai hòa. Sáng rọi biến hóa. Càng là đêm khuya càng là sáng rọi lưu truyền. Cùng nhân loại văn minh trung pháo hoa giống nhau lộng lẫy sáng lạn, biến hóa sáng rọi từ cửa sổ rơi. Vào trong nhà, Lộ Nguyên một con chảo chảo vói vào túi. Đụng phải ảnh chụp, cảng hải đăng cũng như vậy xinh đẹp, tiểu Long nhãi con nhóm quay đầu nhìn về phía hắn, Lộ Nguyên. Kỳ thật rất ít nhắc tới hắn ra ra, Lộ Nguyên cào cào mặt. Có điểm ngượng ngùng, ta chính là đột nhiên nhớ tới. Trước kia ta cùng Gia Gia ở trên tinh hạm sinh hoạt thời điểm. Mỗi lần tới gần càng, liền sẽ thấy đủ loại hải đăng, sáng ngời đến chỉ cần gần mà là có thể liếc mắt một cái thấy. Ở hướng dẫn hệ thống chung thấy được đến vô pháp bỏ qua, Lộ Nguyên ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ vật kiến trúc vừa lúc thay đổi thâm thúy màu lam. Tinh điểm bạch quang điểm xuyết trong đó. Tựa hồ ẩn vào hắc ám nhưng lại huy hoàng như sao trời. Bất quá ta hiện tại chỉ có thể nhớ rõ hải đăng có bao nhiêu lượng. Nhớ không được Gia Gia cùng ta nói những lời này đó, thậm chí có điểm nhớ không rõ Gia Gia thanh âm. Đã có rất nhiều năm không có lại nghe qua, hắn không có nói rõ ràng. Nhưng Tinh Phỉ cùng Tiệp An đều có thể hiểu, Rai sau này dựa vào Lộ Nguyên trên người. Truyền lại không tiếng động an ủi. Hắn không quá lý giải. Nhưng lúc này Lộ Nguyên nhất định thực yêu cầu bọn họ, Tiệp An đi theo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hải đăng khả năng không cần chúng ta nhớ rõ hắn có bao nhiêu loại nhan sắc. Chỉ cần nhớ rõ hắn có bao nhiêu sáng ngời, chúng ta tới thời điểm. Lấy hắn vì mục tiêu. Đi thời điểm, bị quang huy chiếu rọi con đường phía trước. Nếu hắn ám diệt, đứng lặng địa phương liền có tân hải đăng, Lộ Nguyên thật sâu hít một hơi. Ân Tinh Phỉ lẳng lặng dựa qua đi. Quang mang từ ngoài cửa sổ tới. Sái một thất tác giả có lời muốn nói. Lộ Nguyên thật đúng là cái khó có thể nắm chắc tiểu Long nhãi con. Vò đầu. Hết chương.